cạn về chiều buồn, một trời hoang sơ xa cạn về chiều buồn, lịm dần bóng nhân gian cạn về chiều buồn, một mình con Chúa Trời gánh lấy tội đời để giải thoát con người. Cần về xưa ấy, một mình Giêsu hy sinh gánh lấy tội đời ô nhiễm, tình yêu thương đó bao la vô bờ, đã chết vì trần thế hững hờ. Con xin hối lỗi tội đời bao năm, xin thương tha thứ từng ngày đi hoang, giờ đây sám hối ăn năn một lòng, nguyện Chúa dù thương đừng chấp tội con. Bao nhiêu dập vui hình hài ôi đẫm máu, hy sinh chuộc tôi chịu ngàn nỗi thương đau, yêu thương loài người để rồi thân giá rời, ai hay tình ngài đã chịu chết chết vì yêu trần thế hững hờ. thương tha thứ từng ngày đi hoa giờ đây sắp hoa.